Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Diệp Phu Nhân, đây là của ngươi này tỷ tỷ ư? Có thể giúp ta giới thiệu một chút không? Hacker cuộc tranh tài đệ nhất danh. Ngân hà mạng lưới sao Internet bức tường lửa người thiết kế. Đây đều là cái gì đầu óc? Diệp, tỷ tỷ ngươi giống như ngươi giống nhau thông minh. Hậu trường Ryan tiến sĩ kích động cầm lấy Diệp Kha tay đào. Đồng thời Diệp Kha phát hiện hậu trường xuất hiện không ít bảo tiêu. Đây đều là vì sợ y những cái kia cuồng nhiệt fan hâm mộ xuất hiện ở hậu trường. Thật này thì sao? Diệp Kha dần dần phục hồi tinh thần lại. 2 năm qua nàng đã bị khen ngợi quá nhiều. Không thể chịu đựng được một mực không bị nàng để vào mắt Diệp Thiều Hoa tại hacker bên trên thiên. Phú có thể so với nàng, nàng chỉ có điều đang tính toán trên máy có chút thiên phú mà thôi. Ngươi làm cho nàng mình mở một cái mạng lưới sao Internet công ty nhìn xem Monster, nàng giá trị con. Người hơn mấy ức, chỉ là điểm này, Diệp Thiều Hoa liền thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Diệp Kha mấp máy môi. Ryan tiến sĩ, kỳ thật ta còn có một cái về tự động hóa trí tuệ nhân tạo tưởng tượng. Người giúp ta liên lạc một chút ngân hà Internet người. Sao bên này, Diệp Thiều Hoa theo phần đông phóng viên chung chạy ra ngoài. Diệp Hàm đang đứng tại bệnh viện phía ngoài một cái trên màn hình lớn xem Diệp Thiều Hoa đưa tin. Cả người hắn đồng tử đều là phóng đại. Căn bản là không nghĩ tới cái kia vậy mà sẽ là Diệp Thiều Hoa. Trở về, không nên, cũng không nhiều lắm động tĩnh. Đã thành các ngươi phi nhân tài đông đúc còn thiếu ta một cái thương nhân không thành, cấu cảnh. Vân còn sợ tìm không thấy các ngươi đâu. Chỉ cần các ngươi dám đến nước hoa, ta tùy thời hoan nghênh. Ngươi muốn như vậy vô lại, ta tự muốn đem điện thoại ghi âm chia thủ hạ của ngươi. Nhân thủ một phần cái chủng loại kia, Diệp Hàm nhìn xem một bên nói kỳ quái lời nói. Một bên hướng bên này đi Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt hơi bỗng nhiên, đi thôi, đi bệnh viện, Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại, mở xe của mình tới đây, bác sĩ nói hắn đột phát bệnh tim, nhất định phải tiến hành giải phẫu, xác suất thành công, 50%, Diệp Hàm nói đến đây, đầu không khỏi thấp xuống, Diệp Thiều Hoa đối với Diệp Phụ không có cảm giác, nàng xem thấy thiếu niên cúi đầu bộ dạng không khỏi vỗ đầu của hắn. Đi. Ta cùng ngươi đi, Diệp Hàm mạnh mà ngẩng đầu, trong mắt một mảnh ánh sáng, thật biết điều khéo léo bộ dạng, thật sự, Diệp Thiều Hoa chứng kiến hắn cái này biểu lộ, lặng yên thoáng một phát, sau đó cho Cố Cảnh Vân phát một câu chim bồ câu. Hãy theo Diệp Hàm đi bệnh viện, bởi vì Diệp Phụ giải phẫu là muốn nước tiên tiến nhất máy móc. Diệp gia muốn một mình tiêu tốn 100 triệu mua sắm loại này kỹ thuật không thể để cho bác sĩ mổ. Xác suất thành công 50%, Diệp Phụ đang tại sửa di chúc, chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm, Diệp Phụ mắt sáng rực lên thoáng một phát, dù sao cũng là con gái nàng, nhưng mà Diệp Thiều Hoa chẳng qua là cúi đầu chơi điện thoại. Không để ý tới hắn. Nàng hôm nay chẳng qua là đến cùng Diệp Hàm tăng thêm lòng dũng cảm ni ngay vào lúc này. Vốn là vẫn còn kinh lớn Diệp Kha cùng Phó Gia Thần hai người đã trở về. Cha, đây là ngươi 2 năm trước lập tốt di chúc. Diệp Kha nặng nề nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Nàng đã sớm biết Diệp Thiều Hoa sẽ trở về đoạt Diệp gia. Nhưng là Diệp gia là nàng phát triển trở thành như bây giờ. Nàng một cái hạt bụi cũng sẽ không cho Diệp Thiều Hoa. Hiện tại Diệp gia đại bộ phận đều khống chế tại Diệp Kha trong tay. Diệp Phụ cho dù muốn lập di chúc phân cách Diệp Thị, cũng muốn trải qua đồng ý của nàng. A Kha, ngươi chừng nào thì mua công ty cổ phần, vậy mà một điểm công ty cổ phần cũng không để cho đệ đệ của ngươi cùng tỷ tỷ ư. Diệp Phụ đã gặp nàng như vậy, trong nội tâm hoảng hốt. Hắn thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa tại tài chính bên trên thiên phú cao đến nơi này trồng trọt bước. Bất động thanh sắc liền đổi đi Diệp ra người cầm quyền. Đệ đệ chỉ cần nghe lời, ta bảo vệ hắn áo cơm không lo. Về phần Diệp Thiều Hoa, nàng đã sớm đã đi ra Diệp gia. Diệp Kha nhìn về phía Diệp phụ, còn có cha, trong tay ngươi còn thừa 10% công ty cổ phần chuyển nhượng cho ta. M nước máy móc đã bị ta đè lên, đều muốn giải phẫu ngươi muốn trước cho ta 10% công ty cổ phần. Công ty cổ phần tới tay giải phẫu bình thường tiến hành. Ngươi điên rồi, những lời này vừa ra, Diệp Hàm, Diệp phụ còn có Diệp phu nhân, đều vẻ mặt không biết Diệp Kha bộ dạng. Diệp Kha làm ra hành động này phải không muốn cho Diệp Thiều Hoa một điểm cơ hội. Nàng không thể để cho Diệp Thiều Hoa đạt được Diệp gia lại lớn lên. Phó gia thần dừng một bước, hắn không có lập tức đi, mà là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn bây giờ đối với Diệp Thiều Hoa cảm giác rất phức tạp. Thực tế biết rõ đối phương dĩ nhiên lầy lúc, nói không rõ cảm giác của mình, nhưng là cảm thấy không phải như vậy không thể tiếp nhận. Dù sao lúc trước Diệp Thiều Hoa chỉ nhìn một lần liền đánh ra một cái Diệp Kha cũng đánh không đi. Gia Lập Trình, ngươi quay về nước A. Phó gia thần khẽ lắc đầu. Cái này tự động hóa trí tuệ nhân tạo đi ra sao? Toàn bộ Á Châu đều là A Kha đích thiên hạ. Ngươi coi như là hacker thiên tài y cũng vô dụng. Hơn nữa, vừa mới Ngân Hà đã đáp ứng cùng A Kha hợp tác rồi. Cùng Ngân Hà hợp tác. Ta phải về nước, Diệp Thiều Hoa đối những lời này cảm thấy hết sức buồn cười. Phó gia thần thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, ta chỉ nhắc nhở ngươi đến nơi đây, ngươi mạnh khỏe tự lo thân. Phó gia thần chỉ biết là Diệp Thiều Hoa này, hắn biết rõ dùng hacker năng lực, mà Diệp Thiều Hoa trong tay tối đa bất quá ngàn vạn. Nàng đáng giá nhất là của nàng đầu óc. Nhưng đây hết thảy cùng Diệp Kha Diệp Thị hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trong tay cũng có hơn 10 ức phó gia thần lúc trước khiếp sợ sau như trước rất có cảm giác về sự. Ưu Việt, Diệp Kha, đây là cha, cổ quyền chuyển nhượng ít nhất phải 3 ngày. Cha đợi không được, ngươi muốn cho hắn chết ư. Mà Diệp Hàm trực tiếp vọt tới bên ngoài đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn đánh Diệp Kha. Hắn biết rõ Diệp Kha 2 năm qua đối với hắn thái độ rất kỳ quái. Hắn không sao cả, có thể trước mặt đây là nàng thân cha a. Diệp Kha bên người đứng đấy phó gia thần cái này thủ hộ thần. Chẳng qua là hắn còn không có ngăn lại Diệp Hàm. Diệp Thiều Hoa liền kéo lại Diệp Hàm. Đã thành, ngươi làm cho nàng đi thôi. Nàng có thể nói những lời này đã nói lên nàng không phải thật sự muốn cho các ngươi 100 triệu. Thế nhưng là tỷ, Diệp Hàm giống như tức giận thú con. Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, dù sao cũng là ba của ngươi. Chuyện này giao cho ta. Đã đi ra ngoài Diệp Kha cũng nghe đã đến Diệp Thiều Hoa mà nói. Khóe môi xẹt qua một đạo trào phúng độ cong. Giao cho ngươi, ngươi cho dù vì Ngân Hà thiết kế ra bức tường lửa thì sao? Bất quá 2 năm thời gian, ngươi dù thế nào có thiên phú vẫn là chỉ là đệ tử. Còn có thể lợi nhuận ra 100 triệu vạn phải không? Hôm nay như cũ là dậy không nổi ngày hôm sau. Liền hỏi các ngươi có sợ không? Hết chương.